1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, sói nhiều. Lý Hòa phát hiện một cái thú vị hiện tượng, Lan Thế Phương mời chào tới những này người Liên Xô, không quản là đến từ Georgia cùng Nam Tư Lạp Phu tuổi trẻ tiểu tử vẫn là đến từ Belarus trung niên. Nhân, bọn hắn nâng lên Soviet Union thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi. Nâng lên người Nga càng là cho rằng bọn họ là kẻ xâm lược. Bọn hắn cho rằng đây là hơn một cái dân tộc đế quốc không ngừng ý đồ ép buộc dân tộc thiểu số ra nhập vào một cái thống nhất Nga quốc gia bên trong. Bọn hắn đánh mất mình dân tộc độc lập tính, đánh mất mình văn hóa, thậm chí nhanh đánh mất tiếng nói của mình. Nhưng là dù là người Nga chỉ sợ trong lòng cũng là bất mãn. Bọn hắn xem toàn bộ quốc gia vì chính mình tất cả. Không vừa lòng tại đem tài nguyên vận chuyển về Nga ngoại cảnh. Bọn hắn là Soviet Union cường đại kiêu ngạo. Có thể lại mãnh liệt cảm giác được bọn hắn cùng Polo biển người. Trung Á người, Caucasus người khác biệt. Rất nhiều người cho rằng thoát khỏi Ukraine cùng Trung Á những này vướng víu, Nga sẽ càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng càng thêm chú ý một vấn đề. Đến tột cùng là Soviet Union giống như là Nga, hay là Nga chỉ là Soviet Union một cái thuộc địa. Đương nhiên, không quản có như thế nào nghi hoặc, đều không thể ngăn cản quá đất đồ tiến hành chủ nghĩa tư bản phục hồi. Quốc gia cơ bản đã từ bỏ đối kinh tế tiến trình điều dài, để giá hàng cùng tỷ suất hối đoái phục tùng thị trường tự phát thế lực, đem chủ nghĩa xã hội coi là kinh tế thị trường mặt đối lập. Quá đất đồ lúc này đang bận cái gì đâu? Hắn lúc này chính công khai thổi phồng tư hữu hóa, cho rằng quốc hữu lũng đoạn là trước mắt nguy cơ nguyên nhân chủ yếu. Muốn thông qua tài sản không phải công hữu hóa, hủy bỏ lũng đoạn, toàn diện cải cách chế độ sở hữu quan hệ, thực hiện chế độ sở hữu tư hữu hóa, quy định mới xí nghiệp pháp, xí nghiệp một khi phá sản, liền có thể đấu giá. Cái này có thể để rất nhiều người có thừa dịp cơ hội. Không phá sản đều muốn nghĩ biện pháp cho làm phá sản. Tốt từ đó vớt chất béo. Lý Hòa tại thành khu đi dạo một vòng, tùy ý tìm cái tiệm cơm, ăn một bữa cơm trưa. Buổi chiều tại bờ sông ngồi một hồi, có 5 cái đến lưu manh, thấy được bên này châu Á gương mặt, lên một điểm tâm tư, không để ý Giang Bảo Kiện cảnh cáo, Bobo hung hăng nói chuyện, còn ý đồ muốn động thủ động cước. Lý Hòa vô dụng Giang Bảo Kiện phiên dịch, cũng biết những người này chưa hề nói lời hữu ích. Khẳng định đem bọn hắn những này ra vàng người xem như dê béo. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy hoạt động xuống quyền cước, lại phát hiện 5 lưu manh đã bị đánh bại trên mặt đất. Cái kia đến từ Belarus đại hán, một quyền quật ngã một cái, gọn gàng, một chọi 5, không cần tốn nhiều sức. Đánh xong nhân chi về sau, tiêu sái vỗ vỗ tay, đốt thuốc. Lan Thế Phương nói: tên hắn thật dài, ta cũng không nhớ được. Đơn giản hô chính là Ivanov. Nguyên lai là quân tình cục sở thuộc bộ đội đặc chủng bên trong giáo úy cấp sĩ quan. Nhận một số việc kiện liên lụy. Bất quá tốt xấu lưu lại một cái mạng. Lui xuống tới, nghiêu như vậy. Lý Hòa vừa cẩn thận nhìn thoáng qua cái này tráng hán. Vóc dáng cũng không cao, nhưng là dáng người khỏe mạnh. Bả vai rộng, Đinh Thế Bình nói, loại người này người Mỹ thích nhất mời chào. Bình thường hoặc là đi nước Mỹ càn quét băng đảng quyền, hoặc là liền cho người Mỹ công ty bảo an làm lính đánh thuê. Chỉ là hai thứ này hắn đều không thích. Chúng ta nói chuyện, hắn liền theo chúng ta tới. Trải qua Afghanistan chiến trường, thân thủ không tệ. Lý Hòa cười hỏi, thân thủ cùng ngươi so ra đâu? Lan Thế Phương lại xen vào nói, người cũng quá coi thường lão Đinh cái này đao nhọn binh. Cái này Ivanov hung ác về hung ác, bộ xương cũng lớn, thật là cùng lão Đinh chơi tên đọ sức. sống không qua 3 phút. Đinh Thế Bình không có ý tứ nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, khiêm tốn. Lý Hòa cả gầy vỗ vỗ bả vai hắn. Có thời gian ta theo ngươi học 2 chiêu. Không có vấn đề, Lý Hòa nói nghiêm túc. Thật vất vả các ngươi. Các ngươi những năm này ở đây thật đúng là chịu tội. Ta tại cái này vừa đợi một ngày này đều có chút chịu không được. Đinh Thế Bình cười nói. Là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ta người này sẽ chỉ bán cầm khổ lực. Thế nhưng là liều mạng mệt mỏi cũng không có nhiều đường ra. Nếu không phải ngươi, chúng ta nơi nào có cơ hội đem trong nhà dàn xếp hào hào. Nói thật những năm này chúng ta mấy cái thật không ít lấy tiền. Không dám nói mạnh miệng. Tại ta cái kia 10 dặm 8 hương. Ta điều kiện này vẫn là đầu một phần. Đúng, đúng. Lan Thế Phương cười theo. Có bao nhiêu người có cơ hội 1 năm kiếm 10 mấy vạn. Hơn nữa còn là Mỹ Kim. Hắn dù là bây giờ trở về ra không làm, tích trữ tiền cũng đủ ăn cả đời. Có thể an an ổn ổn làm phú gia ông. Lý Hòa nói, đừng trước dễ dàng như vậy thỏa mãn. Về sau nhiều cơ hội đây. Hắn nói xong lại nhìn một chút đồng hồ. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chào hỏi mọi người hướng sứ quán đi. Xe tiến lên sứ quán khu thời điểm. Hắn mới phát hiện Trung Quốc đại sứ quán bên cạnh là Benzin đại sứ quán. Hắn nhìn thấy Benzin sứ quán cổng ngừng tầm 10 chiếc xe. Có xe con, có xe buýt. Hắn biết suy đoán của hắn quả nhiên đúng. Benzin người cũng tới. Đến Trung Quốc sứ quán thời điểm cổng thời điểm. Hắn đối Đinh Thế Bình nói. Người lái xe đi bên cạnh quốc gia khác làm dẫn cửa quán khẩu nhìn xem. Sau đó ở chỗ này chờ ta. Được, Đinh Thế Bình một ngụm nhận lời. Một mình hắn tiến vào. Hướng Lưu Bảo Dụng gian phòng gõ cửa. Lưu Bảo Dụng mở cửa. Ta cho là ngươi ban đêm không trở lại đâu. Bên ngoài thế nào? Cảm giác như thế nào? Lý Hòa thấy Lưu Bảo Dụng văn kiện trên bàn cùng bút. Hiển nhiên là ngay tại viết đồ vật. Cười nói. Ta thấy được không ít Benzin người cùng người Hàn Quốc. Chỗ nào nhìn thấy, Lưu Bảo Dụng không có bao nhiêu chấn kinh. Giống như đã sớm biết giống như, sứ quán khu cùng quốc tế tiệm cơm đều có. Tây Đức Siemens công ty người ta cũng nhìn thấy. Tựa hồ đối với Skoda công ty đều rất có hứng thú. Lưu Bảo Dụng chào hỏi hắn ngồi ở trên giường. Sau đó nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta cũng là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư tới. Lý Hòa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lưu Bảo Dụng nghiêm mặt nói. Lời này khó nghe. Cái gì gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt? Chúng ta là ôm hợp tác mở ra. Có hảo giao lưu thái độ tới. Lý Hòa cười nói. Được, đi, hợp tác mở ra. Vậy các ngươi muốn cùng nhà ai xí nghiệp giao lưu? Lưu Bảo Dụng chế nhạo nói. Biết cái gì là bí mật sao? Bí mật chính là không thể nói cho ngươi. Đến lúc đó dùng đến ngươi thời điểm sẽ nói cho ngươi. Vậy các ngươi sự tình ta trước không quản. Ta cái này có chút việc. Ngươi có giúp hay không? Ngươi nói trước đi. Lưu Bảo Dụng không hé miệng. Lý Hòa nói. Ngươi cũng biết. Ta là có chút tiền. Ta ở trong nước cùng Hồng Kông đều có sản nghiệp. Dù là Singapore cùng Malaysia cũng có sản nghiệp. Ta gần nhất kế hoạch ở trong nước khởi công xây dựng một cái ô tô nhà máy. Nghĩ từ đó Âu mang một ít người liên quan mới trở về. Đặc biệt là ô tô công nghiệp phương diện. Ta bên này đại sứ quán có thể cho người ta hộ chiếu sao? Người nghĩ xây ô tô nhà máy. Cái này ngược lại là đem Lưu Bảo Dụng dọa sợ. Cảm thấy Lý Hòa có chút ý nghĩ háo huyền. Ngươi biết đây là bao lớn công trình sao? Đừng vội nói chuyện. Ta biết ngươi không thiếu tiền. Thế nhưng là tiền tổng phải tốn đối địa phương đi. Lý Hòa nói. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là vấn đề. Hắn trả lời rất tự tin. Nói cũng đúng. Lưu Bảo Dụng thật một suy nghĩ. Cũng cảm thấy không có vấn đề. Tiếp tục hỏi. Ngươi muốn dẫn người trở về, kia là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, bên này không ai ngăn đón, đều sẽ phối hợp ngươi, cứ như vậy nhiều chuyện. Hắn nói xong lại nhìn một chút Lý Hòa, cảm thấy Lý Hòa sẽ không liền là chút chuyện như thế tìm đến hắn. Lý Hòa trịnh trọng nói, bên này công nghiệp cơ sở ngươi so ta rõ ràng, nếu như chúng ta tùy tiện đào hai đầu dây chuyền sản xuất trở về, vậy đối chúng ta công nghiệp chính là mấy cái lượng cấp tăng lên. Huống chi rất nhiều hạch điện chuyên gia, hàng không chuyên gia vũ khí chỉ cần mang về, đều là bảo vật vô giá. Hắn bắt đầu cho Lưu Bảo Dụng bánh vẽ. Lưu Bảo Dụng nói, cái này cũng không dễ dàng. Sói nhiều a, Lý Hòa hung ác tiếng nói, chúng ta phải không đến, cũng không thể tiện nghi benzin người cùng người Hàn Quốc. Ta hy vọng chúng ta đại sứ quán giúp ta dẫn tiến tiệp khắc bản địa chính trị quan hệ. Chỉ cần quan hệ lý thông, ta dùng tiền nện cũng có thể nện cái vang ra. Bọn hắn đều là có vài chục ức Mỹ Kim tài sản đại tập đoàn, ta chỉ riêng một cái Phổ Giang hạng mục coi như đầu 500 triệu Mỹ Kim. Lý Hòa trong lòng trong bụng nở hoa, xem ra Lưu Bảo Dụng đối với hắn nội tình vẫn là không có sở quá rõ ràng. Chẳng lẽ Viễn Đại tập đoàn tăng thêm Kim Lộc tập đoàn sẽ 1 tỷ Mỹ Kim sao? Ngươi là nghiêm túc, nhiều mới mẻ, ta vàng dòng bạc trắng ra. Đương nhiên là nghiêm túc, Lý Hòa đồng chí, nếu như ngươi vừa rồi nói chính là thật, ta đều toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi muốn gặp ai, ta giúp ngươi giới thiệu ai. Ngươi đào bao nhiêu người, ta giúp ngươi trở về đi bao nhiêu người. Ngươi mua bao nhiêu thiết bị, ta giúp ngươi trở về đi bao nhiêu thiết bị. Bất quá ta có một cái điều kiện. Lý Hòa thấy Lưu Bảo Dụng biểu lộ nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc lên. Nói, ngươi nói, có thể đáp ứng ta tận lực đáp ứng, người gặp có phần. Lưu Bảo Dụng đột nhiên lại dùng như tên trộm biểu lộ nói. Quốc gia khó khăn ngươi cũng rõ ràng, ngoại hối khẩn trương, chúng ta là không có cách nào. Bất quá, nói trở lại, Lý Hòa đồng chí, ngươi muốn nhiều như vậy chuyên gia vũ khí dùng làm gì? Những này ta hết thảy cho ngươi, lưu cho các ngươi, ta chỉ cần lĩnh vực dân sự chuyên gia. Đến lúc đó một chút tư liệu không quản là ta trộm cũng tốt, cướp cũng tốt, mua cũng tốt, ta hết thảy cho các ngươi. Lý Hòa đại khí nói, rất nhiều hàng không chuyên gia hắn giữ lại xác thực vô dụng. Lại nói rất nhiều kỹ thuật tư liệu, một mình hắn cũng không có năng lực xử lý. Bất quá đến lúc đó thành quả nghiên cứu, ta yêu cầu cùng hưởng. Lưu Bảo Dụng suy nghĩ một chút nói, mặt khác không có vấn đề, một đầu cuối cùng ta sẽ mau chóng đánh báo cáo, sau đó cho ngươi hồi phục, vậy liền thành giao. Lý Hòa thăm dò tính vươn tay, thành giao. Lưu Bảo Dụng trùng điệp quấn lên Lý Hòa tay. Thành giao, cái kia ta nhưng phải nắm chặt, các ngươi tốt nhất ra mặt giúp ta đàm luận tốt, ta trả tiền, không hai lời. Các ngươi có thể sử dụng trên đất các ngươi lấy trước đi. Các ngươi không dùng được ta nhặt, lại làm phế vật lợi dụng. Lý Hòa lúc này cũng không có vì chính mình làm bao lớn cân nhắc. Một phương diện không muốn những này đồ tốt lãng phí, một phương diện không hy vọng những vật này rơi xuống Âu Mỹ cùng Nhật Hàn trong tay. Nói trắng ra là, lão tử không có được, cũng không đến rơi xuống trong tay người khác. Thế nhưng là nói trở lại, hắn căn bản không ăn thiệt thòi, lấy chính phủ danh nghĩa ra mặt, so với hắn mình ra mặt có thể cầm tới đồ vật càng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.